Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Ngược Luyến Nam Chủ của tác giả Mộc Tiền Phương Hữu Cá Quỷ. Thể loại tận thế, xuyên sách ngược nam, nữ phụ văn, sủng, hệ thống, nam cường, nữ cường. Số chương 73 chủ văn cộng 5 ngoại truyện. Tên khác mặt thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau, ngược tâm nam chính hắc hóa ở mặt thế. Văn án, nữ phụ trong cốt truyện tận thế là một người cực kỳ đáng khinh và xấu xa. Bởi vì cô ta là người đeo đuổi nam chủ thâm tình nói với nam chủ rằng em và anh xứng đôi nhất thiên hạ. Cả một thế giới chỉ thích anh nhất. Vậy mà ngay sau đó vì một mình an toàn thoát chạy mà đẩy nam chủ ngã vào đàn tang thi. Chỉ cần đọc tới đây là đủ tức chết người rồi. Ờ mà biết làm sao đây. Tuyết Tiêu thế mà lại xuyên qua quyền tiểu thuyết ngược luyến cầu huyết này. Hơn nữa lại chính là cái nhân vật nữ phụ pháo hôi đó nữa. Vừa đủ combo lại được tặng kèm thêm một hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Cô buộc phải làm theo nhiệm vụ hệ thống. Trước khi tận thế tới, Tuyết Tiêu thể hiện chân tình với nam chủ. Khi tận thế tới, Tuyết Tiêu từng bước bám theo cốt truyện, đẩy nam chủ vào tang thi. Nam chủ từ trong bầy tang thi sống sót trở thành người mạnh nhất trong xã hội người, biệt hiệu là Ma Vương. Tuyết Tiêu cần chờ đến 8 năm sau để được gặp lại nam chủ Ma Vương, sau đó bị đối phương báo thù cộng lấy lòng nữ chính mà tàn nhẫn giết chết cô. Vậy trong 8 năm tới muốn tôi làm gì? Hệ thống, cốt truyện không viết rõ, có thể tự do phát huy. Tuyết Tiêu, vì thế Tuyết Tiêu một đường thu gom cộng khai quật dương vật phẩm cộng luyện thuốc cộng đánh boss thành công luyện cho bản thân luyện đến đầy tràn trang bị. Một ngày kia kết thù với vai ác đi vào nằm vùng, lúc dụ hoặc đối phương thì nói em và anh xứng đôi nhất thiên hạ. Khi vai ác nghe đến độ lâng lâng người, căn cứ bỗng nhiên bị một đội người công phá, hóa ra là Ma Vương đã trở về, nam chủ một chân đá văng vai ác bên người nàng. Xách cổ áo nàng lên, cười lạnh nói cô lặp lại lần nữa thử xem. Tuyết Tiêu, tuyến thời gian này không đúng. Tuyết Tiêu nhìn mình bị người đàn ông hung ác nham hiểm xách lên mà chìm vào trầm tư. Thằng đã luyện cho chính mình luyện đến tràn đầy trang bị, đột nhiên không nỡ bỏ, nhưng cứ như vậy bị nam chủ giết chết thì biết làm sao bây giờ. Về sau Tuyết Tiêu, người cho rằng mình sẽ bị nam chủ cho ngủ vốn đang giả bộ ngủ muốn tìm đối sách mới, thì lại phát hiện đối phương nhẹ vỗ về mặt nàng, cái hôn ấm áp đậu vào trên môi canh lúc nàng không chú ý, trộm hôn một cái. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên không mới có tên Ngược Luyến Nam Chủ. Chương 1, khi Tuyết Tiêu mở mắt ánh nắng vàng nhạt ấm áp ngoài cửa sổ không tiếng động dọi vào phòng. Cô có chút không thích ứng, giơ tay che mắt trong đầu vang lên tiếng của hệ thống. Mục tiêu đã đăng nhập thành công, thế giới đánh số A47298. Tuyết Tiêu dụi dụi mắt, xốc chăn lên rồi xuống giường, lấy đồng phục đặt ở một bên mặc vào. Kịch bản của nhân vật đã được gửi đến, mời kiểm tra và nhận. Tuyết Tiêu bớt thời giờ lướt qua phần biên tập và mạch truyện trước khi chọn đồng ý. Từ khóa mấu chốt tận thế, ngược luyến, nữ phụ, pháo hôi. Tuyết Tiêu chậm gì gì xem. Bởi vì cốt truyện còn chưa bắt đầu mà nữ phụ lại bỏ mình ngoài ý muốn, cho nên yêu cầu hiện giờ của bạn là phát triển cốt truyện Bạch Nguyệt Quang của nam chủ. Tuyết Tiêu âm thầm mắt trợn trắng. Khúc đầu cốt truyện đại bộ phận thuộc về nữ phụ Tuyết Tiêu chỉ có ngắn ngủn mấy câu thoại, vẫn là cậy vào tình cảm của nam chủ. Tổng kết lại là 1. Đối tượng thầm mến của nam chủ thời niên thiếu. 2. Tính cách đại tiểu thư kiêu căng. 3. Tận thế tới là đầu sỏ đẩy nam chủ thời niên thiếu ngã vào giữa bầy tang thi. 4. Cha nữ, đáng tiếc cốt truyện còn chưa kịp tiến triển tới đoạn nam chủ thích nữ phụ người này lại bởi vì lý do ngoài ý muốn mà phải rời đi thế giới mỹ lệ này trước. Tuyết Tiêu của hiện tại là thành viên của Liên minh Xuyên Nhanh chuyên môn xử lý các tình huống ngoài ý muốn và lỗ hổng của thế giới. Trong gương là một thiếu nữ mặc đồng phục màu lam, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, tóc dài màu nâu thắt bím lỏng rũ bên vành tai càng ra vẻ nghịch ngợm. Trước mắt nam chủ không hề có hứng thú với bạn, mời nỗ lực hơn, chúc bạn thành công. Tuyết Tiêu nhìn người trong gương cong mắt cười, chậm gì gì nói, yên tâm, tôi là dân chuyên nghiệp mà. Tính ra các nhiệm vụ trước kia của cô toàn các thể loại kịch Mary Sue học đường, am hiểu nhất chính là ứng phó với thiếu niên 17-18 tuổi. Thịnh Tuyết Tiêu, em còn đang lề mề cái gì đó, chạy nhanh lên. Bên ngoài truyền đến tiếng la không kiên nhẫn của chị gái Thịnh Viện. Tuyết Tiêu cắn trong miệng một cái sandwich cầm lấy ba lô chạy ra bên ngoài. Tới đây, mẹ hai người ở phía sau lắc đầu cười, nói ăn từ từ thôi con coi chừng nghẹn. Cô gái đứng ở xa xa kia lớn hơn cô 4 tuổi, năm nay vừa mới đi làm, mặc váy công sở trang điểm tinh xảo. Nếu như đến muộn thì tự em đi đi. Thịnh Viện đóng cửa xe cho cô, vòng qua bên kia lái xe. Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn cô gái. Về cuối chuyện, đây chính là vai ác đối nghịch với nữ chính nhất. Là một người cực kỳ yêu cái đẹp lại còn ích kỷ. sắm vai nữ phụ rắn rết là loại hình không có đầu óc, về cuối thậm chí còn bán đứng em gái để đổi lấy cơ hội sinh tồn. Nguyên chủ thì tính tình đại tiểu thư kiêu căng, lại còn thích khoe khoang, có một chị gái xinh đẹp là điều cô hãnh diện nhất. Quan hệ giữa hai chị em cũng không phải quá thân. Trên đường đưa Tuyết Tiêu đến trường, Thịnh Viện hỏi, lần trước kiểm tra sao rồi? Cũng tạm, Thịnh Viện toán được nhiêu điểm? Tuyết Tiêu lục lọi trong ký ức rồi đáp 68. Sau đó cô xong rồi. Toàn bộ quá trình còn lại lâm vào trạng thái bị Thịnh Viện vứt cho ánh mắt ghét bỏ, mắng mỏ việc học của cô, một người giỏi toán như chị ấy sao lại có thể có một đứa em gái ngu ngốc như vậy, chọc chị ấy tức giận. Rất may, Thịnh Viện của hiện tại chỉ là người chị cực kỳ bắt bẻ thành tích môn toán của em gái mà thôi. Sau khi đến trường, Tuyết Tiêu lanh lẹ mở cửa xuống xe, cúi đầu buông một câu tạm biệt, ngay cả đầu cũng không quay lại đã chạy biến đi. Phòng học ở tầng 2, vai chính đúng Tiêu Chuẩn đang ngồi dựa cửa sổ. Bức màn màu trắng theo gió nhẹ lên lên xuống xuống, ánh nắng ấm áp từ trên cao hắt vào, thiếu niên mặc đồng phục ngồi bên cửa sổ sở hữu mái tóc đen nhánh, dáng ngồi đoan chính, khớp xương ngón tay rõ ràng nắm bút bi viết viết vẽ vẽ trên giấy. Động tác của hắn không nhanh không chậm, ngũ quan tinh xảo, lại không ồn không nháo, làm cho người ta cảm giác sạch sẽ thoải mái, an tĩnh ngồi một góc, không phù hợp với không khí ầm ĩ trong phòng học. Tựa như trong phim điện ảnh được quay riêng và cách điệu, không hổ là nam chủ. Tuyết Tiêu cảm thán trong lòng, bước chậm vào phòng học. Đây là tiểu thuyết tận thế ngược luyến lấy nữ chủ là trung tâm, tổng cộng có 3 nam phụ quan trọng cùng nữ chính phát triển tuyến tình cảm. Nhưng nam chủ chỉ có thể có một người, nếu không không còn là chuyện. Tuy nói mỗi nhân vật quan trọng đã từng trải qua chuyện cá nhân thảm thiết, nhưng Tuyết Tiêu cảm thấy người thảm nhất vẫn là nam chủ Lạc Thanh Phong. Vào năm 8 tuổi thì cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, bị ông chú chiếm đoạt gia sản, từ nhỏ nhận hết xem thường của thím và khinh miệt của anh họ, thậm chí ông chú độc ác còn vài lần muốn để hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, hoàn hảo tiếp quản hết gia sản sở hữu. Cho dù thiếu niên về sau đã vượt qua hết bất hạnh trở thành đại ma vương, nhưng lại đến lúc chịu đựng 3 gã nam phụ ở dưới mí mắt mình thân mật các thứ với nữ chính. Quả thực đây là nam chủ thảm nhất cô đã từng gặp. Tuyết Tiêu thậm chí cảm thấy tác giả có thù oán với nam chủ, bằng không vì sao lại muốn ngược hắn như vậy. Từ từ, hình như bộ này vốn dĩ là chuyện ngược. Tuyết Tiêu giơ tay vuốt mặt, lúc cách gần nam chủ cần phải chuyên chú. Kịch bản không miêu tả tính cách nam chủ thời thiếu niên thế nào, nhưng nam chủ ở tận thế là một người khó đoán tâm tư, hằng ngày phơi ra vẻ mặt trào phúng, một đại ma vương khiến người nhìn thôi đã thấy sợ. Hiện tại thì, Lạc Thanh Phong, buổi sáng tốt lành. Thiếu nữ lấy hộp sữa giấu sau lưng đặt lên bàn, lộ ra nụ cười tỏa nắng với thiếu niên. Lạc Thanh Phong bị cô làm hoảng sợ, có chút kinh ngạc nhìn lại. Màu trà trong mắt chứa ảnh ngược thiếu nữ tươi cười, ngọt mà không ngấy. Chào, Lạc Thanh Phong lễ phép đáp lại. Tuy là bạn học cùng lớp, nhưng hai người rất ít khi đụng chạm, bằng không sẽ không tới bây giờ còn chưa có tiến vào cốt truyện. Cái này cho cậu. Tuyết Tiêu đưa hộp sữa qua, đè thấp tiếng nói, sáng nay nè, chị của mình biết mình kiểm tra toán chỉ được 68 điểm, cực kỳ tức giận, dọa mình xém ứa cả nước mắt. Lạc Thanh Phong không tiếp lời, một tay nắm bút, một tay đè lên sách, thần sắc an tĩnh dịu ngoan, chỉ hơi hơi nhấc mắt nghe cô nói. Cô cho mình vài đề toán, nói rằng nếu mình làm không xong thì đêm nay đừng hỏng về nhà. Tuyết Tiêu đáng thương vô cùng đưa đề toán hệ thống đã chuẩn bị sẵn. Lạc Thanh Phong, cậu giúp mình xem thử chỗ nào làm đúng hay chưa đúng được không? Giọng nói thiếu nữ giòn ngọt cố ý có chút làm nũng, dù cho ai nghe xong cùng không cầm lòng nổi. Trên mặt Lạc Thanh Phong bình tĩnh như không bị bất luận cái gì dao động. Tuyết Tiêu nhấc tay thề thốt, chị của mình thật sự nói được làm được. Sau một lúc lâu thiếu niên mới tiếp lời, nhẹ giọng nói, để mình xem thử. Từ đây, Lạc Thanh Phong bắt đầu mỗi ngày giúp người nào đó làm 3 đề toán học. Tuyết Tiêu rất nhanh đã thăm dò xong tính cách nam chủ thời thiếu niên. An tĩnh, dịu dàng, làm việc với mọi người cực kỳ lễ phép, cho dù trong lòng không vui cũng sẽ không ác ý với người khác. Là một đứa bé rất lương thiện, Tuyết Tiêu dùng hết các chiêu trò mà mình có lên trên người Lạc Thanh Phong. Tất cả toàn là kinh nghiệm cô đã tích lũy khi lăn lộn bò trườn trong chuyện học đường. Chỉ 4 chữ, lì lợm la liếm. Cứ lấy lý do mỗi ngày làm bài, cô với Lạc Thanh Phong càng thêm thân quen. Tục ngữ nói chỉ cần bạn chủ động thì chúng ta ắt sẽ có chuyện xưa. Tuyết Tiêu tất nhiên là quá chủ động với hắn, nơi nơi quan tâm lại còn gãi đúng chỗ ngứa trêu chọc. Lạc Thanh Phong từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, sức chống cự với một Tuyết Tiêu như thế dần dần suy giảm. Tuyết Tiêu vẫn còn đang tiếp tục nỗ lực. Lạc Thanh Phong không ngu ngốc, ngược lại hắn còn rất thông minh, ít nhiều đã nhận ra tâm tư của Tuyết Tiêu, vì thế có đoạn thời gian bắt đầu cố tình duy trì khoảng cách với cô. Ý đồ muốn để cho mình bình tĩnh. Ngày đó trước khi tan học trời đổ mưa, Tuyết Tiêu nói với hắn mình quên mang dù, có thể đi cùng với hắn không? Lạc Thanh Phong từ chối, nói, mình có việc phải về trước, không đưa cậu về được. Nhìn ánh mắt thiếu nữ thất vọng, thiếu niên cứng rắn xoay người đi. Tuyết Tiêu thấy hắn muốn đi thật, trong lòng cảm thán, thiếu niên có chí khí đó. Lạc Thanh Phong mới đi không quá hai bước liền nghe thấy gần bên truyền đến tiếng bạn nam học chung, Tuyết Tiêu. Có phải cậu không mang dù đi mưa không? Lại đây, mình đưa cậu về, dù mình lớn lắm. Lạc Thanh Phong hơi hơi mím môi, nắm chặt cây dù. Tuyết Tiêu, không cần đâu, mưa nhỏ thế này thì tính là gì? Giây tiếp theo, bạn học nam trợn mắt há hốc mồm nhìn Tuyết Tiêu với thần sắc anh dũng lao vào trời mưa to. Cô lại còn chạy, không đến 2 giây đã chạy vượt qua Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong, hắn lập tức đuổi theo bắt lấy người kéo vào dưới dù. Tuyết Tiêu còn vô tội hỏi, a, Thanh Phong, cậu làm gì vậy, không phải nói có việc à? Lạc Thanh Phong lần đầu tiên từ chối thất bại. Hắn không nói một lời đưa thiếu nữ về nhà. Trên đường về tùy ý, Tuyết Tiêu có nói cỡ nào cũng không thèm đáp lại. Lạc Thanh Phong dùng 2 chiêu trầm mặc vắng vẻ, và bắt đầu không giúp Tuyết Tiêu làm đề toán nữa. Tuyết Tiêu diễn một vở thiếu nữ tan nát cõi lòng bày ra biểu tình đáng thương. Kế tiếp có làm nũng hay tỏ vẻ đáng yêu cỡ nào cũng không có tác dụng, Lạc Thanh Phong đến liếc cũng không liếc cô dù chỉ một cái, Tuyết Tiêu không chút nào che giấu tủi thân khổ sở của mình, chờ đến khi tan học cô lại phải bắt đầu vỡ diễn của mình. Trên đường đầy xe đủ màu bay vọt, Lạc Thanh Phong bước nhanh ở phía trước đối với tiếng la của thiếu nữ phía sau mắt điếc tai ngơ. Cho tới khi tiếng thắng xe chói tai và tiếng la hoảng sợ của thiếu nữ đột ngột vang lên mới xoay người nhìn lại. Một chiếc mô tô ngã xuống đất, chủ xe hùng hùng hổ hổ bò dậy, tay tháo mũ xuống rồi mắng thiếu nữ, con mẹ mày có thể. Thiếu niên chạy như bay trở về cản lại chủ xe đang giơ nắm đấm, từ trước đến nay người vốn không có cảm xúc gì có thể dao động lại lộ ra ánh mắt sắc bén, như lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ, làm người ta không rét mà run. Xin lỗi, Tuyết Tiêu nửa ngồi dậy, duỗi tay bắt lấy vạt áo Lạc Thanh Phong, hồng hốc mắt xin lỗi. Nhìn thấy thiếu niên chạy lại, Tuyết Tiêu nghĩ thầm, tuy rằng cầu huyết nhưng mà con mẹ nó quá hữu dụng. Đêm đó trên đường Lạc Thanh Phong cõng Tuyết Tiêu bị trẹo chân đi về nhà. Hai tay thiếu nữ ôm cổ hắn, cúi đầu áp vào tấm lưng đơn bạc của hắn, hồng hốc mắt thấp giọng nói, nếu mình có làm gì sai thì cậu cứ nói ra, mình sẽ sửa, cậu đừng có không để ý tới mình. Lạc Thanh Phong dừng bước chân lại, hơi hơi cúi đầu, nửa người hắn dưới đèn đường đổ bóng xuống, trông không rõ khuôn mặt. Thịnh Tuyết Tiêu, cậu vì sao? Giọng nói thiếu niên thanh thấu lần đầu tiên trở nên trầm thấp khàn khàn. Một hai phải tới trêu chọc mình. Tuyết Tiêu cong mắt cười, từ trên lưng hắn ngẩng đầu, nằm bên tai hắn nhỏ giọng nói, bởi vì em muốn cùng anh yêu đương đậm sâu nhất thiên hạ, cả một thế giới chỉ thích anh nhất. Lạc Thanh Phong hồi lâu không nói chuyện, Tuyết Tiêu lặng lẽ quan sát, phát hiện vành tai thấp thoáng dưới tóc đen, lặng yên đỏ. Từ đây, tâm lý phòng bị của thiếu niên hoàn toàn bị đánh tan. Trước khi tận thế tới, Tuyết Tiêu chỉ việc phát triển tuyến tình cảm học đường. Cả ngày chỉ việc trêu chọc Lạc Thanh Phong đã động tâm. Thứ bảy, buổi sáng cùng ngày tận thế tới, Tuyết Tiêu thấy Lạc Thanh Phong ở ven đường cho mèo hoang ăn, một con mèo vàng lúc nãy còn hung dữ gào to với nàng vừa quay ra lại làm nũng cọ cọ ống quần thiếu niên. Lạc Thanh Phong còn rất nề tình gãi cằm cho nó, mèo vàng vì vậy phát ra tiếng dư thoải mái. Tuyết Tiêu nhìn hết người, lại nhìn đến mèo, cười lạnh trong lòng, yên lặng rời đi. Không quá một hồi, Lạc Thanh Phong thấy thiếu nữ trở về, trên đầu đeo một cái tai mèo hồng nhạt, khả khả ái ái bắt chước tiếng mèo gọi hắn, meo, meo meo meo. Lạc Thanh Phong chỉ nhìn thoáng qua đã không nhịn được cười ra tiếng. Thần sắc hắn dịu dàng đi tới chỗ Tuyết Tiêu, duỗi tay sờ sờ đầu cô. Tuyết Tiêu hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đang cười, nhưng trong lòng lại không hề dao động. Đêm nay cô muốn dựa theo cốt truyện đẩy thiếu niên dịu dàng này vào địa ngục. Chương 2. Buổi chiều đúng 6 giờ, Tuyết Tiêu cùng với Lạc Thanh Phong vào rạp chiếu phim. Bởi vì là cuối tuần, nên có rất nhiều người, hai người chọn xem một bộ phim hài đắt khách nhất, toàn bộ quá trình ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ. Tuyết Tiêu cũng cười, sau khi phim kết thúc lại không thấy nhân viên hậu cần mở đèn, Tuyết Tiêu lập tức biết rằng đã xảy ra vấn đề. Nhưng mọi người chỉ cho đó là một lần sai lầm. Phần đông mọi người chưa ra về, chờ hết hàn phim, mới có mấy người dẫn đầu, đi ra lối thoát mở cửa. Vốn không ai chú ý tới hai người vừa rời đi, nhưng bị tiếng la hét sợ hãi thảm thiết sau cánh cửa hấp dẫn. Tai nạn không dự đoán được đánh úp tới, một khi đã bắt đầu thì không thể vãn hồi được nữa. Cánh cửa mở toang, tiếng la thảm thiết bị ngăn cách bên ngoài và tiếng cảnh báo liên tiếp dội đến, kích thích màng tai và trái tim, mọi người vốn đang ngồi trên ghế cười đùa lập tức thét chói tai đứng dậy.

Hồng Phát và Lục Mao bỏ tâm tư làm một bữa tối phong phú chờ hai người trở về, hỏi han ân cần rồi dắt Thịnh Viện vào phòng tắm ngâm nước ấm trước. Bên bàn ăn, mặt Tuyết Tiêu vô cảm nhìn hai thằng em nói, suy nghĩ ra biện pháp gì đó, để chị ấy bình thường lại rồi lại ném. Hồng Phát và Lục Mao liếc nhau, người sau thâm trầm nói, lão đại cờ chuông cần người cột chuông, chúng ta đâu biết rõ rốt cuộc trên người chị gái cô đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, những người đó vì sao một hai phải giết chị ấy? Hồng Phát nghĩ nghĩ, lại bổ sung, khả năng không chỉ giết chết mỗi chị ấy đâu còn có. Lời phía sau còn chưa nói, nhưng những người đang ngồi đây đều hiểu. Tuyết Tiêu cầm lấy đũa, mười phần dứt khoát, ngày mai đi liền, nhóm người chết tiệt này dám giết chị của tôi, chúng ta cũng không cần khách khí, còn có thể thuận tay đoạt luôn vật tư. Chương 7, ở tận thế 4 năm, Tuyết Tiêu và những người khác phát sinh xung đột cũng không ít. Cô giữ nguyên tắc người không đụng mình, mình không đụng người, nhưng nếu đối phương trêu chọc trước thì tất nhiên được đánh trả thẳng tay. Hồng Phát và Lục Mao đã đi theo cô hơn một năm và đã bắt gặp hơn 10 trường hợp như thế. Có người sẽ làm bộ gặp nạn tới tranh thủ lòng đồng tình, sau khi tốt bụng cho ở lại, ban đêm lại lặng lẽ lên kế hoạch giết người diệt khẩu đoạt vật tư. Còn có rất nhiều người tranh đoạt trực tiếp, loại người này bình thường có ưu thế về số lượng. Phần lớn thời gian Tuyết Tiêu sẽ tránh động chạm với người khác, nhưng nếu tránh rồi vẫn không được cô cũng không sợ. Khi nghe cô quyết định muốn đi tìm gã mặt sẹo báo thù cho chị gái, Hồng Phát và Lục Mao có chút kích động, ở một bên nghiêm túc bày mưu tính kế. Kết quả Tuyết Tiêu chỉ nói một câu đã đánh đổ kế hoạch hai người bọn họ vạch ra nãy giờ, hai cậu ở đằng sau canh chừng chị tôi với lại chờ để chi viện là được. Hồng Phát nói, lão đại chuyện cần thể lực thế này nên để đàn ông tới làm. Tuyết Tiêu nhìn hắn một cái, vươn tay nói, vật tay không. Một lần nữa đánh tan tôn nghiêm của cậu y như lần trước bị thua. Hồng Phát héo rũ, Lục Mao vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi lão đại, núp ở phía sau chi viện chúng tôi chính là dân chuyên nghiệp. Vì thế sáng sớm hôm sau, hai anh em khởi động thuyền đi vào thành phố. Thịnh Viện không biết sắp phát sinh chuyện gì, từ sau khi trở về càng thêm cẩn thận mà chăm sóc cây cà chua bi, nhưng trừ bỏ Tuyết Tiêu thì không để ý đến ai khác như cũ, thường xuyên lầm bầm lầu bầu. Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn, thuận miệng hỏi, chị nhớ rõ bọn họ cắm trại ở đâu không? Thịnh Viện mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm con đói bụng hả? Tuyết Tiêu xua xua tay, từ bỏ. Lục Mao ở khoang lái, lâu lâu lại giơ tay canh hướng. Lão đại, tôi nhớ rõ hướng bọn họ rời đi, tìm theo hướng bên kia có lẽ sẽ tìm được. Không phải lúc trước lão đại đã nói không thể qua bên kia à? Hồng Phát hỏi, cảm giác bên kia có những người khác lười đi chọc phiền toái cho nên mới không đi. Tuyết Tiêu đáp lại, bởi vì cuối hướng đó là lục địa mà phạm vi bọn họ hoạt động thường là vùng biển. Vùng biển so với lục địa tất nhiên ít người hơn. Tuyết Tiêu được hệ thống cung cấp bản đồ trong thành phố, nhưng khu vực bên ngoài thành phố thì không có. Mới chỉ vào thành phố Tuân Nam đã tốn không ít thời gian, dựa theo phương hướng trong trí nhớ của Lục Mao chạy tới, đi qua cả tòa thành phố, ngẫu nhiên sẽ bị tang thi trên nhà cao tầng theo dõi, có con ngồi im có con đu đưa trước cửa sổ nhìn chăm chú bọn họ đi xa. Màn đêm sắp buông xuống, Tuyết Tiêu mới thấy phương xa ánh lên ánh sáng của ngọn đèn dầu. Chắc hẳn là bên kia rồi. Hồng Phát xuyên qua kính viễn vọng thấy ánh sáng rồi nói. Có bến tàu, con thuyền cũng neo ở đó, bên trái có lều trại trông coi. Lúc này mới nhìn rõ, là một khu kiến trúc nửa cũ nửa mới, lều trại được căng lên theo chỗ đã phân chia, tất cả đèn ở đây được thắp sáng hết, lối đi không có vật che đậy nên có thể thấy bóng người đi lại. Tuyết Tiêu đánh giá hoàn cảnh, một bên nói chị, nếu không chị lại đây xác nhận lại xem. Thịnh Viện ở phía sau la lên, thanh âm, về nhà ăn cơm. Tuyết Tiêu thở dài, giao kính viễn vọng cho Lục Mao nói các cậu cứ chờ ở đây đi, khoảng cách đủ xa, bọn họ sẽ không phát hiện ra. Tôi xong việc sẽ phát tín hiệu đạn, nếu thuận lợi sẽ gặp nhau ở bến tàu. Cô nói mười phần dứt khoát, đã bắt đầu mặc áo dù vào. Thịnh Viện thấy vậy hỏi, thanh âm, con muốn đi đâu vậy? Tuyết Tiêu nói, cuối cùng mới được một lời nghe thấy bình thường. Cô quay đầu cho Thịnh Viện một nụ cười sáng lạn. Chị chờ em nha, em lập tức bắt những thằng chết tiệt đã bắt nạt chị về đây, quỳ xuống dập đầu nhận sai với chị. Tuyết Tiêu tràn đầy tự tin, phất phất tay với hai thằng em xong liền lặn xuống nước. Lục Mao và Hồng Phát cũng rất nề tình, hô lớn lão đại cố lên, rồi bắt đầu phụ trách cầm kính viễn vọng tuần tra. Thịnh Viện đứng ở cửa ngơ ngác nói, ăn cơm đã chứ. Tuyết Tiêu tự tin không phải không có đạo lý. Gần đây cô mới thu được một ống phóng tên lửa với đạn X-20, nếu mà dùng nó để tiếp đón thì có vẻ rất quá đáng với người ta khi còn chưa chào hỏi gì cả. Trừ bỏ số lượng lớn vũ khí phòng thân trong không gian, cô còn có các loại phiếu hối đoái dị năng, người khác có thể thức tỉnh một dị năng đã cảm ơn trời đất, cô thì đổi tới đổi lui các loại dị năng, bị xem là bắc tồn tại trong thế giới này. Chỉ cần không phải đối mặt với các vai chính gây ảnh hưởng cốt truyện, hệ thống sẽ không hạn chế cô. Tuyết Tiêu càng tới gần bến tàu Tang Thi dưới nước càng thêm vắng vẻ. Cô cẩn thận tránh đi, không để cho Tang Thi chú ý, lặng yên tới gần bến tàu rồi nhô đầu lên khỏi mặt nước, phát hiện có hai người đang đốt lửa sưởi ấm bên lều trại. Trong nước truyền đến một tiếng bõm làm hai người đó hoảng sợ, lập tức cầm lấy côn sắt trong tầm tay đứng dậy đi lại gần. Ngay khi hai người cảnh giác đi tới bên cạnh nước tìm kiếm, Tuyết Tiêu đã ra khỏi nước đi vòng qua phía sau hai người, trong miệng ngậm một cái ống thổi phi tiêu. Hai người đứng ở bến tàu tập trung tinh thần quan sát dưới nước, hoàn toàn không ý thức được mục tiêu đang ở phía sau bọn họ. Ống thổi phi tiêu chuẩn xác bắn ra một mũi tên vào cổ của một gã, đối phương hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã hôn mê bất tỉnh, người còn lại mới vừa xoay người, cái trán đã bị áp sát bởi họng súng lạnh lẽo. Chúng ta nói chuyện, Tuyết Tiêu cười nói, người đàn ông giơ cao đôi tay ra hiệu đầu hàng, trong mắt hoảng sợ, giọng phát run nói chuyện cô muốn nói chuyện gì? Tuyết Tiêu lôi hắn qua bên cạnh lều trại, vừa gầy cùi vừa hỏi, có biết thịnh viện không? Người này quỳ hai đầu gối xuống đất, giơ cao hai tay, vì bị vũ khí uy hiếp nên thành thành thật thật trả lời vấn đề của cô, không biết. Người rất gầy, tóc dài, mặc váy, màu đỏ. Tuyết Tiêu đẩy hỏng súng đụng vào mắt trái và cằm của người đàn ông. Bị một gã to lớn xấu xí, trên mặt có sẹo cột đá ném xuống nước. Người đàn ông nghe xong bừng tỉnh, tôi biết rồi. Người nữ cô nói là Alan, còn người nam là Bạch Hổ ca. Bạch Hổ là thủ lĩnh ở nơi này. Người đàn ông gật đầu. Hai người bọn họ có quan hệ gì? Alan là người phụ nữ của Bạch Hổ ca nhưng cô ấy lại cặp kè với người đàn ông khác. Sau khi Bạch Hổ ca phát hiện thì rất tức giận cho nên mới quăng cô ấy xuống nước. Tuyết Tiêu nghe thế híp mắt. Cô ấy có con gái không? Có người đàn ông chần chờ. Nhưng khi Bạch Hổ ca tìm được đứa nhỏ thì lập tức giết chết, Alan cũng bởi vậy mà phát điên, chỉ cần thấy ai là nữ đều xem đối phương là con gái của mình. Bạch Hổ ca rất thích cô ấy, tuy điên rồi nhưng vẫn đưa cô ấy theo, nhưng có một hôm cô ấy nổi điên thiếu chút nữa giết chết Bạch Hổ ca cho nên mới bị lôi đi dìm trong nước. Tuyết Tiêu nghe xong, quay đầu lại nhìn phía sau. Bên trong có tổng cộng bao nhiêu người? Vốn dĩ chỉ có 17 người, nhưng đêm nay có người của phó đoàn bên kia tới, đại khái nhiều hơn 30 người. Tuyết Tiêu, tổng cộng gần 50 người hai bên trái phải. Các ông là người của căn cứ nào? Phó đoàn có những người nào? Căn cứ Bách Hằng, Bạch Hổ ca là người dẫn đầu của đại đội 2 đóng quân ở Tuân Nam. Phó đoàn giống như căn cứ cô cũng biết đó. Phó đoàn cũng ra ngoài tìm kiếm chỗ cư trú và thanh trừ tang thi. Bọn họ vừa đến địa bàn này thì hình như gặp phải phiền toái cho nên mới tới đây tìm Bạch Hổ ca hỗ trợ. Tuyết Tiêu lẩm bẩm, tôi tới đây thật không đúng lúc. Người đàn ông bày ra vẻ hiền hách nhìn cô một cái. Ông nghĩ ra một biện pháp để cho tôi trà trộn đi vào. Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn ông ta. Tôi vừa mới thay đổi chủ ý, chỉ nhằm vào mỗi Bạch Hổ, đã đủ thiện lương chưa? Vẻ mặt người đàn ông như đưa đám. Này, tôi cho ông 10 giây. Tuyết Tiêu chu chu môi, ý bảo ông ta nhìn ống thổi phi tiêu. Tôi lập tức nghĩ, người đàn ông trừng lớn hai mắt rất nhanh cho ra một biện pháp. Người từ phó đoàn tới rất nhiều, nhưng chúng tôi không thân quen với nhau cho lắm, hơn nữa bọn họ còn bắt người. Tuyết Tiêu chen vào hỏi, bắt ai? Không rõ ràng lắm, chỉ biết phần đông là đàn bà. Người đàn ông đè thấp tiếng. Bạch Hổ ca gần đây vừa vặn thiếu đàn bà, cô lại vừa vặn là đàn bà. Tuyết Tiêu nghe thấy liền cười, cả người ông ta run lên, lập tức giải thích Hổ ca ở bên trong khẳng định đang uống rượu, sau khi anh ta uống say chỉ muốn mỗi đàn bà, chỉ cần cô lừa được anh ta về phòng, Hổ ca khẳng định mặc cho cô xử trí. Thật đúng là biện pháp mà chỉ đàn ông mới nghĩ ra được. Tuyết Tiêu đứng lên, trước ánh mắt hoảng sợ của đối phương nói, đứng lên, theo như ông nói, đưa tôi đi vào đi. Người đàn ông vui mừng, lập tức đứng dậy nhiệt tình tiếp đón Tuyết Tiêu đi tới nơi hạ lều trại. Ban đêm cứ theo lẽ thường nổi lên sương mù, dưới mặt nước đen nhánh thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng xanh. Hồng Phát và Lục Mao ở trên thuyền lo lắng chờ đợi, Thịnh Viện cũng ở cùng, cô bọc áo khoác ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn sương mù. Kính viễn vọng vì sương mù phủ kín nên không dùng được. Hồng Phát khuyên cô trở về ngủ, bảo bối thanh âm của chúng ta xong việc sẽ trở lại sớm thôi. Thịnh Viện cau mày, không nói lời nào. Lục Mao thở dài, chị ấy cũng không dễ dàng gì, cũng may là còn có lão đại. Ai ở tận thế cũng không dễ dàng, nhưng phận con gái lại càng không dễ dàng. Hồng Phát cũng cảm thán. Cũng may chúng ta còn có lão đại. Hai người liếc nhau, lại nghĩ đến chuyện gặp gỡ Thịnh Viện, không cần nói cũng đã đoán được phần lớn câu chuyện, vì thế đứng dậy đi lấy cho cô một ly nước ấm để làm ấm tay. Lục Mao nhấn nhấn gõ gõ cái loa nhỏ bên chân rồi hỏi, chị nghe nhạc không? Từ Châu Kiệt Luân tới Trần Dịch Tấn, từ Thất Lý Hương đến Hoa Hồng Đỏ, bài nào cũng có cả. Hồng phát ra sau nói, đã lâu không nghe bài một người rồi. Bào ấm, Lục Mao click mở loa. Ba người an tĩnh nghe bài hát nhuộm màu bi thương, mỗi người ôm một ly nước ấm trong đêm lạnh, khuôn mặt bị đông lạnh đến mức đỏ bừng. Khi hai anh em nghe đến nhập tâm thì thấy Thịnh Viện bỗng nhiên giơ tay chỉ vào phía trước. Trong màn sương mù dày đặc, một chiếc thuyền lớn sượt qua mũi thuyền của bọn họ chạy về phía trước. Mãi đến khi đuôi thuyền biến mất trong tầm nhìn, hai anh em đang nghe nhạc lúc này mới bật ra một câu chửi tục. Từng cái lều trại có hình thức tương đồng nhà trệt xếp thành hai hàng, một dài một ngắn, nơi tuyết tiêu đi đến là chỗ hạ lều lớn, cách lều trước ra một khoảng sau là đất trồng rau có rất nhiều loại rau xanh. Đằng trước tương đối náo nhiệt, người lui tới cũng nhiều. Người đàn ông dẫn cô đi cố ý tránh đám người, đi toàn ở chỗ tối. Phía trước có một đội người đi ngang qua chào hỏi người đàn ông rồi trêu đùa, nhìn chằm chằm tuyết tiêu ở phía sau hỏi, dẫn đến cho lão đại à. Trông rất đẹp đấy, người đưa đến cho lão đại tất nhiên phải xinh đẹp rồi. Người đàn ông phụ họa nói, bên trong say chưa, say rồi, nãy giờ đập bàn hỏi A-Lan đâu, mày mau chóng dẫn người vào đi, để chúng tao được thanh tĩnh một lúc. Đối phương thúc giục, được được được, người đàn ông đáp quay đầu lại ý bảo tuyết tiêu ở sau đuổi kịp. Tuyết tiêu cúi đầu xuống, làm bộ ngượng ngùng. Lúc đi ngang qua có gã đàn ông đang nói chuyện muốn duỗi tay sờ cô một cái, bị cô khéo léo tránh được. Gã đàn ông không khỏi sửng sốt, thật con mẹ nó giả tạo. Gã cũng đã uống chút rượu, lại cảm thấy không sờ được mà có hơi xấu hổ, giọng điệu rất chua, bắt đầu cùng người bên cạnh hùng hùng hổ hổ. Hai người bên cạnh gã, một người phụ họa mà nghe, một người nhìn chằm chằm hướng cô gái rời đi, ánh mắt sâu thẳng. Trong lều bạt trang hoàng rất không tồi, ánh đèn sáng tỏ, bàn ghế và vật trang trí cần có đều có cả, vừa thấy liền biết là nơi hưởng lạc. Bàn của Bạch Hồ có ba người đàn ông khác, bên cạnh còn có hai người đàn bà rót rượu. Trên bàn rượu loạn xạ, bình rượu và vại rượu nghiêng ngả trên bàn. Tuyết tiêu đảo mắt, trong bốn người thì hình như Bạch Hồ say nhất. Cô đi tới bên cạnh Bạch Hồ, cầm lấy bình rượu rót rượu cho hắn. Bạch Hồ lập tức chú ý tới cô, so sánh với hai người đàn bà ở đây thì người bên cạnh quả thực chính là tiên nữ. Càng quan trọng là cô có hai phân tương tự với A-Lan. Bạch Hồ say quá rồi, gã gọi Tuyết Tiêu là A-Lan, lôi kéo cô thở dồn dập nói, em chỉ cần nhận sai với tôi, quên thằng đàn ông kia đi. Ai nha, đau, Tuyết Tiêu nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hệ thống vẫn luôn mặc kệ cô, đột nhiên vào lúc này phát cho cô một màn pháo hoa tặng kèm một loạt 666. 666, thật ngầu, thật tuyệt. Tuyết tiêu không để ý tới nó trào phúng, trình diễn đến lô hỏa thuần thanh. Kinh nghiệm làm việc trước giờ của cô rốt cuộc vẫn có tác dụng. Bạch Hồ túm chặt cô, gấp đến đỏ mắt. Em nói đi, con mẹ nó hiện tại nói liền. Hồ ca, em sai rồi. Tuyết tiêu đáng thương vô cùng, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Em đã sớm quên đi thằng đàn ông kia rồi, người khác có cái gì tốt chứ, em chỉ muốn cùng anh yêu đương đậm sâu nhất thiên hạ. Bạch Hồ nghe đến lâng lâng người, đang lúc cảm động muốn kéo người vào trong lòng ngực, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng súng và tiếng nổ lớn vang lên, màn cửa vốn đóng kín mít phanh một tiếng bị đá rách toát, một đội người cầm súng tiến vào nhanh chóng khống chế hiện trường. Tuyết tiêu phản ứng cũng nhanh, lập tức đứng dậy muốn chuồn đi, lại bị một bàn tay đè bả vai bắt ngồi trở lại. Người bên cạnh một chân đá bay Bạch Hồ ra ngoài, người xem nhìn thấy lực đạo tàn nhẫn đó mà căng thẳng trong lòng. Bạch Hồ trực tiếp phun máu tê ra miệng, tỉnh rượu hơn phân nửa, vì cơn đau mà không thể thẳng nổi eo. Tình huống này là thế nào? Tuyết tiêu xoay chuyển trong mắt, người nọ rất nhanh xoay người lại, bàn tay to xách cổ áo cô lên, cười lạnh hỏi cô lặp lại lần nữa thử xem. Tiếng nói dễ nghe như cũ, thậm chí so với trước kia nghe hay hơn nhiều, nhưng không còn cảm giác cưng chiều và nhàn nhạt dịu dàng, đã bị cảm giác hung ác khiến người ta dùng mình thay thế. Tuyết tiêu nhìn gương mặt này, phát ngốc. Chương 8. Tuyết tiêu đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp lại Lạc Thanh Phong sau 8 năm, hầu hết sẽ giống y như kịch bản. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại nam chủ trước mốc thời gian đó. Lại còn là một cảnh tượng cầu huyết diễn ra ở đây. Tuyết tiêu nhìn người trước mắt, hắn so với trước kia đẹp mắt hơn nhiều. Có lẽ do cô đánh giá quá lâu, Lạc Thanh Phong thấp giọng chào phúng. Vừa rồi không phải nói trơn tru lắm mà, sao giờ lại thành người câm rồi? Nói cái gì cơ? Tuyết tiêu nói lắp.

vừa ra tới liền trực tiếp quỳ xuống, trong miệng ngậm đầy máu nói, người là do lũ người phó đoàn bắt, không liên quan đến bọn tao. Lạc Thanh Phong đứng tại chỗ từ trên cao nhìn xuống hỏi, cô gái kia, mày có quen không? Gã mặt sẹo hơi đần ra trần chờ hỏi lại, ai cơ? Người tối hôm qua uống rượu với mày. Mai Nhất Xuyên lạnh lùng hỏi, không phải người của bọn mày hả? Gã mặt sẹo vội vàng lắc đầu, gã hiện tại đã tỉnh rượu, chỉ số thông minh khôi phục bình thường, lần đầu tiên thấy cô gái đó. Lạc Thanh Phong nhớ tới lúc ấy có một gã đàn ông khác đưa Tuyết Tiêu tiến vào, vì thế ngó nhìn đám người phía sau, tìm được gã đàn ông với ánh mắt trốn tránh núp trong góc. Đối phương thình lình đối diện với cặp mắt đen trầm, trong lòng đánh cái bộp, cắn răng giơ tay nói, tôi biết. Gã thẳng thắn một năm một mười thuật lại toàn bộ quá trình tối hôm qua gặp được Tuyết Tiêu. Gã mặt sẹo nghe kể xong trừng lớn hai mắt, cuối cùng tức giận hỏi, mày nói A Lan còn chưa chết. Mai Nhất Xuyên cười nhạo, cô ta vậy mà đối xử với chị gái khá tốt. Lạc Thanh Phong nắm chặt năm ngón tay thành quyền, trong lòng không khỏi tự giễu. Cô vì thịnh viện có thể không màng nguy hiểm lẻn vào căn cứ Bách Hằng, nhưng lại có thể vứt bỏ cả hắn lẫn thuyền. Hắn có địa vị gì trong lòng Thịnh Tuyết Tiêu? Sợ là không đáng một đồng. Nhìn dáng vẻ cô ta sống khá tốt, ít nhất cũng không lưu lạc giống như chị gái cô ta. Mai Nhất Xuyên lại nói. Lạc Thanh Phong nhớ tới tối hôm qua Tuyết Tiêu cầm thuốc tiêm, lòng thầm nói cô ta sống quá tốt là đằng khác. Nói một tiếng với Trần Nhị Ca, người của căn cứ Bách Hằng chạy mất mấy người, tôi muốn đi bắt người trở về. Lạc Thanh Phong nhẹ giọng nói, một bên đi ra ngoài. Mai Nhất Xuyên đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã hiểu rõ ý tứ của hắn, đi theo sau đè thấp giọng nói, cậu muốn đi bắt Thịnh Tuyết Tiêu. Cậu có biết cô ta ở đâu không? Cô ta đã làm ra loại chuyện này với cậu thì khẳng định đã sớm chạy rất xa. Lạc Thanh Phong đi ra bên ngoài, mím môi đón gió đông lạnh. Hắn biết, bởi vì hắn đã để lại một món đồ đặc biệt trên người con gái đó. Tuyết Tiêu đang ăn cơm chưa bỗng nhiên hắt xì hai cái, cô duỗi tay chùi mũi, hoài nghi mình có phải bị cảm rồi không. Thịnh viện lập tức duỗi tay sờ sờ trán cô, lo lắng sốt ruột nhìn cô. Tối hôm qua không nên để cho cậu ta tắm trước. Thịnh Tuyết Tiêu thật là phiền phức, làm gì tự nhiên đưa bạn trai của mình về rồi bắt chúng ta chăm sóc. Thịnh viện cả giận nói. Tuyết Tiêu, Hồng Phát buồn bực nhìn lại, không phải bạn trai cũ hả chị? Phòng chừng chia tay rồi nhưng chị còn chưa biết thôi. Lục Mao gài cơm trong chén nói. Lão đại, cô làm gì mà phải trốn tránh bạn trai cũ vậy? Tuyết Tiêu chậm gì gì mà nói, vì chạy trốn, đẩy anh ấy ngã vào bầy tang thi xong bỏ chạy một mình. Nghe lời cô nói xong, trên bàn cơm chìm vào trầm mặc quỷ dị. Sau một lúc lâu, Lục Mao mới trịnh trọng nói, chạy trốn là đúng, khẳng định phải chạy. Hồng Phát gật đầu phụ họa, một tay Tuyết Tiêu chống cằm cười tùm tìm nhìn hai người nói, các cậu nhớ kỹ dáng vẻ của anh ta, đừng trêu chọc anh ta, về sau nếu tôi không còn nữa, có thể gia nhập vào đội ngũ của anh ta thì cứ gia nhập, ít nhất có thể bảo đảm an toàn, đương nhiên chờ đến khi tôi không về thì hãy đi. Lão đại, cô nói đâu đâu gì đó, bọn tôi khẳng định chỉ đi theo cô thôi. Hồng Phát đập bàn, mắt ngập tràn chân thành. Đúng vậy, tuy bạn trai cũ rất thảm nhưng bọn tôi 100% đứng ở phe lão đại. Lục Mao giơ tay thề thốt, Tuyết Tiêu cười mỉm, không nói thêm nữa. Buổi chiều bọn họ cầm công cụ vào núi đi tìm nguyên liệu, đúng lúc tuyết đọng lâu ngày bắt đầu tan, mùa đông đã sắp kết thúc. Đốn củi cần thể lực nhưng cũng may cô không phải làm. Hồng Phát và Lục Mao vác lấy rìu chặt cây, tuyết đọng nặng trĩu bị rung rơi đầy đất. Thịnh viện đứng bên cạnh phát ngốc có khi không biết né ra, bị một sấp tuyết giáng từ trên trời xuống, thiếu chút nữa thì té ngã. Chị không sao chứ, Hồng Phát vội vàng đi qua đỡ lấy người. Thịnh viện bỗng nhiên hét lên, hai tay ôm đầu vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ hô lên, cút ngay. Cút ngay, Hồng Phát nghe xong nhanh buông tay lấy lại trong sạch, một bên dỗ dành nói, được em buông ra rồi. Thịnh viện như cũ thét chói tai. Tuyết Tiêu và Lục Mao quay đầu lại nhìn, buồn bực hỏi, làm sao vậy? Hồng Phát bất đắc dĩ giải thích, không phải chỉ bị tuyết rơi chúng thôi à? Tuyết Tiêu nhíu mày tiến lên nói chuyện với Thịnh viện, giơ tay quơ quơ trước mắt chị. Chị, rơi chúng à? Đau không? Thịnh viện bỗng nhiên cầm tay cô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía sau vai cô nói, đi mau, đi mau. Tuyết Tiêu quay đầu lại, trong nháy mắt cảm giác có một cơn gió hôi tanh đánh úp tới, còn chưa kịp phân biệt đã bị Thịnh viện đẩy ngã. Lục Mao hoảng sợ hô lớn, Hồng Phát phản ứng nhanh chóng quăng chuẩn xác cây rìu trong tay vào thân ảnh nhảy từ trên cây xuống, chỗ thân ảnh lùn gầy nhảy xuống đúng ngay chỗ Tuyết Tiêu đứng vừa rồi. Rìu chém trúng vào lưng nó, đối phương phát cuồng gầm rú xoay người sang chỗ khác. Thứ trước mắt có hình thù của con người, nhưng toàn thân trơ trụi lông, làn da màu xanh lá đậm thoạt nhìn bóng loáng vô cùng, giống như ếch xanh, trên đầu lại có cặp mắt xanh lục đặc trưng của tang thi. Hồng Phát ngốc một giây, ngay lúc tang thi người nhái vọt tới chỗ cậu thì được Lục Mao lôi kéo tránh thoát, kết quả vừa nhấc đầu, lại thấy một con tang thi người nhái nhảy từ trên cây xuống. Tránh ra, giọng Tuyết Tiêu vang lên, giây tiếp theo hai đứa em liền ăn ý ngồi xổm người né tránh, chỉ thấy một cây rìu bay từ phía sau tới, trực tiếp chém rớt đầu của con thứ hai. Tốc độ hai bên rất nhanh, cái đầu giống người tự ếch lăn lông lốc trên nền tuyết, vẩy ra máu đỏ đậm điểm xuyết trên mặt đất như hoa nở vào đông. Thịnh Viện vẫn đang đứng bên người cô phát điên hô to, đừng có lại đây. Tang thi cũng được phân thấp, cấp thấp nhất là đám trong thành phố Tuân Nam, trừ bỏ giết chóc người sống, không tự mình ý thức được sẽ không đói không đau, trừ phi chém rơi đầu hoặc bị đánh trúng tim mới có thể tử vong. Đó là thường thấy nhất, còn có một số tang thi có chỉ số thông minh rất cao. Bọn chúng biết kết đội hợp tác sẽ mai phục săn thú, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn học được chiến thuật hay chiêu thức mà con người dùng với nó. Loại tang thi này được gọi là loại biến dị, tốc độ của bọn chúng rất nhanh, rất lanh lẹ. Một loại khác là tang thi tiến hóa có được dị năng, gọi là dị khôi. Trong tim của loài biến dị và dị khôi cất giấu một món đồ tên là tinh hạch. Tinh hạch có thể giúp năng lực dị năng của con người thăng cấp. Đó là giả thuyết về tang thi trong nguyên tác mà Tuyết Tiêu biết được. Nhưng loài trước mắt cô, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ba loài tang thi được giả thiết trong nguyên tác vẫn duy trì ngoại hình con người, nhưng ngoại hình của tang thi trước mắt cô thật sự quỷ dị. Giống như ếch xanh, khung xương đầu đã xảy ra biến dị, tuy có tứ chi, nhưng lại bóng loáng có màu xanh lá đậm, nếu nói là da của con người thì giống ếch hơn hẳn. Chỉ nhìn đơn thuần ngoại hình cũng không luận được nam nữ. Thật ra mấy năm nay Tuyết Tiêu gặp được không ít loại biến dị, nhưng chưa từng thấy dị khôi, tuy thấy tang thi người nhái kỳ quái nhưng không có dị năng, cũng không hoảng hốt lắm. Trên người Hồng Phát và Lục Mao đều được Tuyết Tiêu trang bị vũ khí phòng thân, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tang thi đánh bất ngờ, cho nên không quá hoảng loạn, biết bình tĩnh đối phó. Khi hai người nhìn con tang thi người nhái còn sót lại đang muốn giải quyết nốt, lại thấy nó đột nhiên ngẩng đầu chu lên tiếng hét chói tai bén nhọn. Tiếng hét khiến người ta cảm thấy không khỏe cực kỳ, đầu váng mắt hoa lại còn ghê tởm, Lục Mao nhịn không được duỗi tay bịt kín lỗ tai. Tuyết Tiêu trong nháy mắt ngay khi nó chu lên liền cảm thấy không ổn, theo bản năng cho rằng đây là một loại phương thức truyền tín hiệu, lập tức ra tay nả một phát súng vào đầu nó. Hoa máu văng khắp nơi, tang thi người nhái nằm xuống ngay tại chỗ. Sau khi âm thanh đó biến mất, Lục Mao mới cảm giác mình sống lại. Này thứ đồ chơi gì đây? Vẻ mặt Lục Mao ngốc nghếch hỏi. Hồng Phát hất hất đầu, sâu kín đáp tang thi. Mặc kệ là cái gì, tang thi là được rồi. Tuyết Tiêu cúi đầu ngồi xổm nhìn Thịnh Viện đang dúi đầu vào hai cánh tay bên chân cô, duỗi tay sờ sờ đầu chị nói chị, không sao rồi. Thịnh Viện bắt lấy tay cô, nâng lên gương mặt tràn đầy hoảng sợ như cũ, đi, đi mau. Đi liền đây, đi liền đây. Tuyết Tiêu cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Quỷ mới biết được tiếng chu vừa rồi có phải triệu tập đồng bạn hay không. Lão đại, không đào tinh hạch hả? Hồng Phát hỏi, chúng ta không có dị năng thì lấy tinh hạch cũng vô dụng. Tuyết Tiêu thuận miệng nói xong thì thấy Thịnh Viện đứng dậy, nhất thời cứng họng. Lục Mao chỉ vào Thịnh Viện nói, chị có mà. Nói cũng đúng, cho Thịnh Viện bổ sung tinh hạch nói không chừng đầu óc chị ấy có thể tỉnh táo hơn. Tuyết Tiêu đi tới trước người tang thi người nhái đã chết, cầm dao đào được một viên tinh hạch màu trắng phát ra ánh sáng óng ánh ở ngay trái tim của nó, ước chừng nhỏ bằng móng tay cái, xúc cảm có hơi mềm. Chị, cho chị nè. Tuyết Tiêu đặt tinh hạch vào trong tay chị. Thịnh Viện hoảng sợ ném đi, không muốn. Tuyết Tiêu, Lục Mao nhặt lên nói, chị chịu kích thích đầu óc cũng không tốt, lão đại nên cảm thông. Tuyết Tiêu trợn trắng mắt dẫn cô chị ngu ngốc theo cô trở về. Trên đường cô bất động thanh sắc quan sát Thịnh Viện. Từ khi tang thi người nhái xuất hiện, Thịnh Viện rất không bình thường, giống như đã sớm phát hiện ra tang thi người nhái tồn tại. Là do trước đây gặp phải tang thi người nhái công kích nên mới sợ hãi như thế. Tuyết Tiêu trầm tư, đi trong vùng núi tối đen, nghe thấy Hồng Phát đi bên cạnh nói, trước kia chúng ta cũng đi qua bên đó rồi, cái gì cũng không có, làm sao hôm nay lại có thứ tà môn như vậy. Ngày mai dọn dẹp một chút rồi rời đi. Tuyết Tiêu nói, cô vốn tính ở Tuân Nam một đoạn thời gian nữa, ngại di chuyển hối hả trong mùa đông. Lão đại, nếu vì để tránh thứ đó ở đường núi thì chúng ta phải đi đường thủy, nhưng chúng ta không có thuyền. Lục Mao nhắc nhở cô. Tuyết Tiêu lúc này mới nhớ tới du thuyền của mình đã ném cùng với Lạc Thanh Phong rồi. Cô có chút đau đầu. Sớm biết vậy đã ném Lạc Thanh Phong ở nhà sàn, cô ngồi du thuyền chạy. Khi Tuyết Tiêu còn đang hối hận, Hồng Phát đi bên cạnh bỗng nhiên bất động. Thất thần làm gì nữa? Tuyết Tiêu giơ tay chọc chọc vai cậu. Bà ngoại ơi, lão đại Lục Mao ngả mình, nói lắp anh ta. Tuyết Tiêu dương mắt nhìn qua.

Trên đường hai người đi tới phòng họp gặp phải Lạc Thanh Phong, tầm mắt đối nhau trong nháy mắt đã hiểu rõ lý do hai bên tới đây. Ba người đẩy cửa phòng họp, tìm một vòng trong ngoài, nhưng không thấy bóng dáng của Tiêu Văn, chỉ thấy mỗi dấu vết của tang thi người nhái đã tới đây. Chương 19, trên mặt đất còn dính vết nhầy màu xanh lục hình bàn tay, Tuyết Tiêu nhìn theo dấu vết cửa sổ đã bị phá nát, có thể đã chạy thoát từ đó. Có dấu vết đánh nhau, Mai Nhất Xuyên nói, xem ra cô ta tỉnh rồi. Tuyết Tiêu nói thầm trong lòng, một dao đánh gục thì vốn dĩ cũng không ngất được bao lâu. Nhưng rất kỳ quái, cho dù gặp phải tang thi người nhái, nhưng nếu đã chết thì thi thể vẫn phải ở đây, trừ phi biến dị. Mai Nhất Xuyên nói xong nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Có biến dị không? Lạc Thanh Phong lắc đầu. Đã chết 6 người, không xuất hiện biến dị. Thần sắc Mai Nhất Xuyên do dự nói, vậy có khả năng Tiêu Văn còn chưa chết, nhưng nếu không ở trên thuyền, thì khẳng định sẽ ở dưới nước. Tuyết Tiêu đứng nhìn cửa sổ tan nát, gió lạnh buốt phần phật bên ngoài thổi thẳng vào bên trong, thổi cho tóc cô bay loạn. Mặc kệ là bị tang thi bắt đi hay là rớt xuống nước, trước mắt Tiêu Văn hẳn là lành ít dữ nhiều. Địch lão đại sở dĩ được xưng là lão đại, ngoại trừ có hai hệ dị năng cường đại không kể, bản nhân ông là lính đặc chủng đánh thuê, đối lập lớn so với người thường, cũng như thuộc về phái mạnh rất có năng lực áp chế. Căn cứ Đằng Long được ông và vài người anh em gây dựng cùng nhau, lần này ra ngoài chỉ có một mình ông, hai người còn lại đều ở lại căn cứ trông coi. Tuy rằng ông biết Tiêu Văn khi ở tận thế, nhưng lại yêu cô ấy muốn chết, hai người một lần được xưng là đôi thần tiên quyến lữ của căn cứ Đằng Long. Mai Nhất Xuyên nói, cho rằng thật sự rớt xuống nước, hoặc là bị tang thi bắt đi, địch lão đại khẳng định sẽ đi tìm cô ấy về. Sự thật chứng minh cậu nói rất đúng. Kiểm kê số người trên thuyền kết thúc, chỉ không thấy một người là Tiêu Văn, sắc mặt địch lão đại 10 phần khó coi. Tôn Lão Lục không sợ chết nói, A Lỗ nói, lần cuối cùng thấy Tiêu Văn là ở phòng họp, những người khác có thấy không? Hỏi thì hỏi những người khác, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Ngay cả địch lão đại cũng nhịn không được nhìn qua Lạc Thanh Phong. Mặt Lạc Thanh Phong không đổi sắc, trầm giọng nói, không thấy. Có thể đã qua bên kia tìm địch lão đại, tôi đã tới phòng họp kiểm tra trước rồi, có dấu vết tang thi xâm lấn. Mai Nhất Xuyên nói tiếp, địch lão đại lập tức đi về hướng phòng họp, phát hiện những dấu vết màu xanh lục. Vì thế không màng những người khác khuyên can, khăng khăng muốn xuống nước tìm Tiêu Văn. Khi bọn địch lão đại thương lượng, Tuyết Tiêu lặng lẽ lui đi nhìn Thịnh Viện. Cô trước sau vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tang thi người nhái vì sao chỉ nhằm vào Thịnh Viện. Mà Thịnh Viện cũng có phản ứng nào đó đối với chúng nó khi tới gần. Nếu Thịnh Viện có thể quyết định sinh con và bươn trải cùng Triệu Sinh trong hoàn cảnh như vậy ở tận thế, hẳn là cực kỳ yêu người đàn ông này. Huống chi chị ấy còn có dị năng, nếu nói đưa theo con trở về cậy nhờ gã mặt sẹo thì vì sao sẽ vứt bỏ con trên đường. Càng miễn bàn bản thân chịu nhục trở về nhờ cậy gã mặt sẹo rất đáng cân nhắc. Trừ phi chị ấy gặp phải chuyện còn khủng bố hơn cả chuyện gã mặt sẹo nói. Trên đường Tuyết Tiêu đi về hướng phòng của Thịnh Viện, còn chưa tới cửa, đã thấy cửa phòng đột nhiên mở từ bên trong, cả người Lục Mao đầy máu đụng cửa té lăn trên đất. Cô lập tức chạy lên đỡ lấy người. Sao lại thế này? Lão đại chị của cô Lục Mao gian nan nói ra được mấy từ liền hôn mê bất tỉnh. Tuyết Tiêu tì lên miệng vết thương đang chảy máu trên bụng cậu, dương mắt nhìn vào trong phòng, mặt hồng phát nằm hướng về phía cửa sổ, nhìn không ra là đã chết hay là hôn mê bất tỉnh. Không thấy Thịnh Viện và Hạ Phàm Thiến đâu cả. Trên mặt đất có một vệt máu, nhìn qua hẳn là của Lục Mao. Chẳng lẽ còn tang thi người nhái khác không bị phát hiện, nhân cơ hội bắt hai người Thịnh Viện và Hạ Phàm Thiến đi mất. Tuyết Tiêu không kịp nghĩ nhiều, trước tận dụng dụng cụ trong phòng xử lý khẩn cấp miệng vết thương cho cậu, trước bụng như bị thứ gì xoáy sâu, lượng máu chảy ra nhiều hơn hẳn. Cô lại đi nhìn Hồng Phát, cũng may không bị thương gì cả, tựa hồ chỉ ngất đi thôi. Tuyết Tiêu đánh thức Hồng Phát, nhìn dáng vẻ choáng váng của cậu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chị của tôi đâu? Hồng Phát đỡ đầu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, sau khi mờ mịt nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu mới bỗng nhiên la lên một tiếng, lão đại, không ổn rồi. Chị bị tang thi bắt đi. Tuyết Tiêu nhíu mày, cậu nói rõ ràng nghe nào. Hồng Phát nôn nóng đứng dậy. Lục Mao đâu? Tôi nhớ rõ trước khi tôi ngất xỉu đã thấy anh ấy bị tang thi thọc một móng vuốt, anh ấy còn sống không? Anh ấy đã chết rồi sao? Còn sống, Tuyết Tiêu trấn an nói, tôi đã xử lý cho cậu ấy, cũng đã bôi thuốc, cậu bình tĩnh trước đã. Hồng Phát thấy Lục Mao nằm ngã trên đất còn có vết máu trong phòng thì cổ họng phát khô, con mắt hồng hồng nói, vẫn còn sót một con tang thi người nhái, nó vẫn luôn trốn dưới gầm giường, lúc ấy Hạ Phàm Thiến đang lau mặt bị dính máu của chị, con tang thi đó đột nhiên phóng từ dưới giường vươn tay đánh gục cô nhóc, tôi và Lục Mao chạy qua cứu cô nhóc, kết quả tôi bị nó ném bay đi, trước khi ngất xỉu thì thấy cảnh máu phụt ra. Cậu tự trách nói, đều do tôi không tốt, nếu có thể phát hiện sớm một chút thì đã không xảy ra chuyện. Tuyết Tiêu đi tới nhìn xuống gầm giường, đích xác có dấu vết chất nhầy của tang thi đã trú. Không hổ là loài biến dị, chỉ số thông minh khá được. Chuyện không liên quan đến cậu, nếu nó chỉ bắt người đi, không động thủ diệt khẩu chúng ta vẫn còn cơ hội. Tuyết Tiêu nói, trong lòng cũng có chút khó chịu vì cứ phải rằng co với những con tang thi người nhái đó. Cậu ở lại đây trông Lục Mao, tôi xuống nước đi tìm thử. Cô vừa mới dứt lời, liền nghe thấy có tiếng bước chân gần bên truyền đến, quay đầu nhìn lại, Trần Nhị Ca dừng ở cửa, nhíu mày nhìn một phòng. Không khí lâm vào quỷ dị ngắn ngủi. Ánh mắt Trần Nhị Ca nặng nề nhìn về phía Tuyết Tiêu hỏi, em gái tôi đâu? Số người mất tích không chỉ dừng lại mỗi một người là Tiêu Văn, lại thêm Thịnh Viện và Hạ Phàm Thiến, ba người đều là phụ nữ, điều này không khỏi làm những người khác chìm vào trầm tư. Gió thổi lùa trên bong tàu, đám người Địch lão đại nghe xong Hồng Phát thuật lại thì sắc mặt khó coi đủ 10 phần. Người cứ thế ở dưới mí mắt bọn họ bị bắt đi, điều này thật sự có chút vả mặt vị lão đại của căn cứ. Nếu không làm gì cả, những người còn lại cũng khó có thể chịu phục. Nếu mục tiêu của chúng nó đều là phụ nữ, chúng ta chỉ cần đưa một người ra làm mồi dụ, dẫn chúng nó ra được là tốt rồi. Tôn Lão Lục không nhanh không chậm mà nói, ở đây mấy chục người, chỉ có Tuyết Tiêu là một người con gái. Những người khác còn chưa kịp nói cái gì, Tuyết Tiêu đã nói, tôi trực tiếp xuống nước xem thử, mấy người duy trì khoảng cách với tôi, đừng có tới gần, phòng ngừa chúng nó không mắc lừa. Tôn Lão Lục có chút ngoài ý muốn nhướng mày, không nghĩ tới người con gái này thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, trực tiếp đáp ứng. Tuyết Tiêu không phải đáp ứng, mà vì cô vốn dĩ đã nghĩ như vậy. Lạc Thanh Phong nghe vậy nhìn cô ánh mắt u lãnh. Trong lòng Địch lão đại nhớ thương Tiêu Văn, cũng không khách khí gì cả, lập tức phân phó người chuẩn bị. Hạ mấy cái thuyền nhỏ xuống, người tham gia đều xuống thuyền nhỏ. Tôn Lão Lục nói, Địch lão đại, hay ngài cứ ở trên thuyền đợi đi, nếu chúng ta đi hết cả chúng nó lại lần nữa tập kích trên thuyền không có người ứng phó. Tôi đã cho bọn A Cam canh giữ trên thuyền, nếu anh muốn ở lại thì tùy anh. Địch lão đại cũng không quay đầu lại nói. Sắc mặt Tôn Lão Lục có chút xấu hổ, cuống quýt theo sau, Địch lão đại, ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, tôi khẳng định đi theo ngài. Tuyết Tiêu leo xuống du thuyền, quay đầu lại nhìn về phía Hồng Phát cũng đang leo xuống thang dây nói, cậu cứ ở lại trên thuyền trông Lục Mao đi. Không được, nếu tôi mất cả lão đại thì tôi với Lục Mao biết làm sao bây giờ. Mắt Hồng Phát trông mong nhìn cô. Bên Lục Mao đã có bác sĩ, tôi lại không làm được gì nhiều, tôi bơi giỏi lắm, thao tác lái du thuyền cũng thuần thục. Tuyết Tiêu nghe xong cũng tùy cậu đi theo, rốt cuộc theo cô lâu như vậy thì làm việc với nhau cũng ăn ý. Lạc Thanh Phong từ lúc cô mở miệng nói muốn xuống nước vẫn chưa hề nói chuyện, đứng sát bên lan can thuyền với thần sắc lãnh lãnh đạm đạm nhìn mặt nước đen như mực. Phía sau có ngọn đèn dầu dọi bóng người lắc nhẹ trên mặt nước, Tiêu Ngũ có thể phát hiện ra không khí vi diệu, lập tức không đi quấy rầy, có vấn đề gì đều đi qua quấn lấy Mai Nhất Xuyên. Tuyết Tiêu tự mình tròng lên áo dù, đội thêm mũ dù liền nhảy xuống nước, khi cô đang muốn lặn xuống, thì thấy một cái bóng bao trùm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, Lạc Thanh Phong vẫn đứng bên thuyền nhìn cô từ trên cao. Anh yên tâm đi nha, em sẽ không trộm chạy mất đâu. Tuyết Tiêu híp mắt cười với hắn, Lạc Thanh Phong nói, tôi có chút tò mò, có phải cô không thật sự ích kỷ và sợ chết đúng không? Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, bởi vì chị của cô, Lạc Thanh Phong hỏi. Chuyện bị Tuyết Tiêu vứt bỏ trước sau luôn là một khúc mắc của hắn, cho dù đến giờ cũng không có cách nào lý giải. Tuyết Tiêu mím môi, nói, không sai. Lạc Thanh Phong lẳng lặng nhìn cô ánh mắt trầm lãnh. Hai người dưới ngọn đèn dầu trong đêm không tiếng động đối diện nhau, trong lòng từng người đều có vô số cảm xúc cuồn cuộn. Tôn Lão Lục đứng trên một chiếc thuyền khác hét qua bên này, mấy người đang cọ tới cọ lui làm gì đấy. Dục cái gì mà dục, có ngon thì ông đi xuống trước đi. Tuyết Tiêu quay đầu lại không khách khí quát trở về. Tôn Lão Lục bị cô quát mà phát ngốc, Địch lão đại vứt cho ông ta một ánh mắt ý bảo ông ta đừng nói nữa. Tuyết Tiêu nhìn lại Lạc Thanh Phong, trong mắt sáng ngời có ảnh ngược dáng vẻ của hắn. Nếu anh không còn lời nào để nói, vậy em xuống trước nha. Lạc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ kéo mặt nạ thở trên mặt xuống. Dưới nước vào đêm đen nhánh một vùng, không thể thấy rõ, vì phòng hờ người khác nghi ngờ, lúc Tuyết Tiêu đi xuống có cầm theo đèn pin, ánh sáng cứ lắc qua lắc lại trong nước. Đám người Mai Nhất Xuyên duy trì khoảng cách với cô ẩn núp bốn phía, phòng bị tang thi xuất hiện. Xuống nước vào ban đêm vốn rất nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì đa phần tang thi sẽ thức tỉnh tản ra trong nước hành động, hơn nữa gặp vấn đề về tầm nhìn, không may có một đống tang thi bơi theo phía sau cũng không thể phát hiện được. Tuyết Tiêu sử dụng đạo cụ thị lực tang thi, bắt đầu tìm kiếm tung tích của tang thi người nhái và đám người Thịnh Viện.